Cuối cùng khi vẫn thạch rời khỏi mây lửa trích lên lao xuống, đường kính của nó đã nhỏ xuống, chỉ còn một dặm rưỡi. Cuối cùng nó từ một vẫn thạch cực lớn trở thành vẫn thạch hơi lớn. Như sóng bùng nổ của nó bị tán thiên của Lâm Bình phá tan. Đó là nghịch chuyển tinh tú sao? Mặc kệ là huân tướng quân hay là lam viên thượng nhân, phường tiên tử đều bị chấn trụ. Nghịch chuyển dãy tinh tú, điều này chứng minh Lâm Minh đã chạm đến mép cửa thế giới tận hai. Đương nhiên chạm đến mép cửa, còn cách xa phá vỡ thế giới thứ hai, nhưng dù sao hắn cũng đã chạm tới, chỉ mới là tu vi toàn đăng trung kỳ. Nạc Ngàn Minh đã bắt đầu chạm đến một tia bản chất của pháp tắc hủy diệt, tuy rằng chỉ là một tia. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu luôn khó khăn, ngày sau thành tựu hỏa hệ ý cảnh tuyệt đối không thấp. Trong đời huân tướng quân gặp qua vô số tuấn kiệt trẻ tuổi, chỉ nhìn động tác của Lâm Minh vừa nãy có thể phán đoán ở mức độ nhất định về trình độ phát triển tương lai của Lâm Minh. Đúng vậy, nhưng ta lại kỳ quái, nếu Nặc Ngàn Minh có thể làm đến một bước này, vì cái gì ngay từ đầu trình độ lĩnh ngộ pháp tắc hỏa hệ lại kém như vậy? Phượng Tiên Tử khó hiểu thì thầm, ban đầu Lâm Minh lĩnh ngộ pháp tắc hỏa hệ thật làm cho người ta không còn gì để nói. Chỉ ngang với trình độ đứa nhỏ 13-14 tuổi. Hắn là hắn không tập trung, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, tiểu tử, Nặc Ngàn Minh này, ngoài pháp tắc hỏa hệ ra, còn có trình độ pháp tắc không dạng, pháp tắc lôi điện cũng không kém. Không chỉ thế, hắn còn song tu pháp thể, lĩnh ngộ chiến linh, hắn mới bao nhiêu tuổi, lĩnh ngộ nhiều thứ như vậy, dù hắn không ăn không ngủ cũng không lĩnh ngộ đến hết được. Nghe huân chương tướng quân nói thế, Lam Viên thượng nhân tức đến dựng râu. Tiểu tử này đúng là đần độn, hắn cũng coi như là một thành viên của cổ phượng tộc, không đi lĩnh ngộ pháp tắc hỏa hệ lại đi lĩnh ngộ cái khác. Nào có lý này? Nghe lời Lam Viên thượng nhân nói, Phượng Thiên Tử mỉm cười. Chỉ một pháp tắc quả thực không đủ dùng, có thể lĩnh ngộ nhiều hơn vài loại, dung hợp loại pháp tắc uy lực sẽ mạnh. Ví dụ một đoàn phá vỡ dư sóng vẫn thạch của Nặc Ngàn Minh lúc nãy, chính là dung hợp pháp tắc không gian cùng với pháp tắc hỏa hệ. Trong lúc ba đại năng bàn luận, là mấy nhịp thở trôi qua, đã thẳng đến điểm mấu chốt 60 nhịp thở. Là mình có thể lĩnh ngộ pháp tắc ngọn lửa nhanh như vậy, chủ yếu là vì hạt giống tà thần. Trong vật tổ màu vàng ở ngoài hạt giống tà thần, có khắc một đạo cùng lý với pháp tắc ngọn lửa. Dựa vào nó, Lâm Minh lĩnh ngộ pháp tắc hỏa hệ làm ít công to. Âm, âm, âm. Từng vững thạch bùng nổ, Lâm Minh chú ý hướng đi của dãy tinh tú trên bầu trời. Một khi có vững thạch đường kính gần 2 dặm xuất hiện, hắn lợi dụng tán thiên nghịch chuyển quỷ tích dãy tinh tú đánh nát nó từ sớm. Nhưng liên tục sử dụng tán thiên cộng thêm lực hút thế giới này quá lớn, Lâm Minh tiêu hao chân nguyên rất nhanh. Dù có Bát Môn Độn Giáp chống đỡ, hiện giờ cũng đã tiêu hao 5-6 phần chân nguyên. 60 nhịp thở, 65 nhịp thở, 66 nhịp thở. Ngày càng gần đến điểm nhấn 70 nhịp thở, ở ngoài hóa thần kính, bản thể của Lâm Minh sắc mặt đỏ hồng, cả người đẫm mồ hôi, tay đặt lên hóa thần kính không ngừng trung chảy. Ở bên cạnh mấy người Hỏa Văn Long, Hỏa Vũ, Hỏa Bằng nhìn ma kinh hồn bạc vía. Nhất là Hỏa Văn Long, hắn biết rõ độ khó trong thế giới thứ hai của hóa thần kính. 10 nhịp thở là một vạch, đường kính vẫn thạch sẽ càng lúc càng lớn. Hơn nữa, tiến một bước trong thế giới thứ hai của hóa thần kính sẽ đẩy nhanh tốc độ của vẫn thạch, lực hút cũng rất lớn. Chống đỡ 60 nhịp thở trong thế giới như thế quả thực làm hắn khó mà tưởng tượng. Ở trong hóa thần kính lại trôi qua mấy nhịp thở, 70 nhịp thở, bởi vì Lâm Minh không đủ chân nguyên, cuối cùng không thể hoàn toàn phá vỡ. Cuối cùng không thể hoàn toàn phá vỡ, như sóng ngọn lửa, bị dòng năng lượng rối loạn tống ra, lần đầu tiên bị thương. Tiểu tử này, cuối cùng cũng bị thương rồi. Huân tướng quân lại có cảm giác thở ra, tiếp tục nữa hắn không biết Lâm Minh có thể kiên trì đến cỡ nào. Nếu Lâm Minh xuất thân từ tuấn kiệt trẻ tuổi, thánh địa thần vực, vậy còn thôi, nhưng Lâm Minh chỉ xuất thân võ giả hạ giới, quả thực làm cho người ta khó mà có thể tin nổi. Hắn đã dừng tại đây thôi, một khi bị thương, vậy cũng không xa thất bại, lại kiên trì thêm 4-5 nhịp thở, tổng tích trong vòng 75 nhịp thở. Còn có thể chấp nhận, huân tướng quân nghĩ vậy,

nhưng nó vẫn không chịu nổi dụ hoặc, không muốn từ bỏ long tủy của cực cùng. Về phần Mặt Giao tộc, không xuất hiện nữa. Tộc trưởng Mặt Giao tộc vốn chỉ có mệnh vận tầng 2, thực lực rất nhỏ yếu. Đi theo đám người Huyễn Vô Cực cũng không chìa chắc được gì. Lại có uy hiếp diệt tộc. Lỡ như không giết được lòng mình, bọn họ sẽ càng không hay họ. Loại chuyện tốn sức, không công bằng, không hay họ như thế này, tự nhiên bọn họ muốn rút lui. Ngoài Huyễn Vô Cực, cùng với mấy tộc biển sâu, trong đó còn có nam nhân âm nhu, mắt nhỏ dài, làn da tái nhợt, vẻ mặt cười tà. Người này cũng xuất thân ma đạo, tên là Bạch Quang Vân, ngoại hiệu Bất Tử Tà Ma. Bạch Quang Vân cũng đi dâm đạo, xem như là đồng hành với Huyễn Vô Cực. Tổ tiên hắn có liên quan rất lớn đến U Ma Đế Thành. Về sau U Ma Đế Thành tan biến, một chi Bạch Quang Vân trốn đi đại lục Tây Nam. Hiện tại bọn họ cũng khai thông lập phái, cũng thành lập tông môn ma đạo. Vốn tông môn ba đạo của Bạch Quang Vân kém xa Nam Hải Ma Vực, nhưng hiện giờ Nam Hải Ma Vực bị Lâm Minh cướp sạch mấy lần, chỉ còn trên danh nghĩa. Tông môn Bạch Quang Vân tự nhiên so ra mạnh hơn Nam Hải Ma Vực. Huyện trưởng lão, ngươi cũng quá thể đi chứ, một tên nhóc con 20 mấy tuổi, tu vi chỉ là toàn đan kỳ, làm thành thế này ngay cả tông môn cũng bị phá nát nhừ, có cần vậy không? Trong lời Bạch Quang Quân nói mang theo hàm ý trào phúng rõ ràng, Huyễn Vô Cực tự nhiên nghe ra được. Nhưng đến cảnh giới như hắn, một lòng chỉ bị đột phá thần hải phong hoàng sưng đế, về phần người khác trào phúng hắn không thèm để ý. Hắn tìm Bạch Quang Vân đến đây là vì liên thủ bố trí một thiên diễn phong hải đại trận, còn bốn cường giả mệnh vẫn tầng 3 trở lên, tộc biển sâu quái Bạch Tuộc, tộc trưởng Bích Nhãn Hải Viên, cộng thêm Huyễn Vô Cực là ba người, còn thiếu một. Hắn liền tìm đến Bạch Quang Vân. Một là hắn cùng với Bạch Quang Vân coi như quen biết cũ, hai là Bạch Quang Vân tu vi mình vẫn tầng 3, thực lực không bằng Huyễn Vô Cực, tương đối dễ khống chế. Nếu không dù có tìm được cao thủ đỉnh cấp đến đây, thật giết được Lâm Minh, biết được bí mật trên người Lâm Minh, có thể sẽ bị người khác giành đi. Đến lúc đó mình hy sinh lớn như vậy, lại làm không công cho kẻ khác. Bạch Quang Vân, người sống hơn ngàn tuổi cũng nên hiểu đạo lý, sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Huống chi Lâm Minh là một con mãnh hổ, khinh địch sao phải chịu thiệt. Ha ha, dù sao thù lao ta cần ngươi đã thanh toán, ta làm việc cho ngươi, ngươi nói sao cũng được. Trên mặt Bạch Quang Vân tràn đầy ý cười, không có nghe vào lời của Huyễn Vô Cực nói. Thật ra nhìn cảnh tượng Nam Hải Ma Vực hiện tại, trong lòng hắn tràn đầy cười khi người gặp họa. Bạch Quang Vân, ngươi đi phía nam. Nam Hải Huỳnh, người đi phía bắc, ta ở lại phía đông, còn lại dựa vào Thiên Thủ Huỳnh. Huyễn Vô Cực gọi Thiên Thủ Huỳnh chính là quái Bạch Tuộc kia. Lần này bố trí Thiên Huyễn Phong Hải Đại Trận chủ yếu là dựa vào quái Bạch Tuộc góp sức. Một khi bố trí thành Thiên Huyễn Phong Hải Đại Trận, đó là thiên la địa võng, ảo cảnh vô tận, có thể trực tiếp phế bỏ cảm giác của cự cùng. Đại trận ảo cảnh huyền ảo vốn đã rất khó nhìn thấu, huống chi trí lực cự cung không cao, căn bản không phân biệt ảo cảnh với hiện thực. Nếu là khốn trận có biên giới, bị cự cung công kích lần lượt là có thể đánh tan. Còn bản thân Thiên Huyễn Phong Hải đại trận này không có biên giới, có thể trực tiếp dẫn công kích của cự cung ra ngoài, làm cho cự cung có sức cũng không dùng được. Ở bên cạnh khe biển sâu, Bạch Quang Vân đi theo quái Bạch Tuộc đang bố trí trận pháp. Khe biển sâu rất dài, toàn bộ trận pháp phải bao phủ trong phạm vi 10 dặm. Quái Bạch Tuộc nằm ở trên vách đá, thân thể co rút, năng lượng nguyên khí trong biển sâu không ngừng thông qua vòi của nó hội tụ vào thân thể. Ngư Quỳnh, trên người tiểu tử Lâm Minh kìa có không ít bí mật phải không? Bạch Quang Vân nhìn như tùy tiện hỏi. Theo hắn thấy, Huyễn Vô Cực không tiếc mọi giá muốn vây giết Lâm Minh, không đơn giản là thù lao. Quái Bạch Tuộc đờ đẫn liếc Bạch Quang Vân, mụn bọc đầy trên thân phình lên. Không biết, giọng của nó nghe rất khô cứng, nhưng dùng năng lượng nào đó cứng nhắc thay đổi, thanh quản mới phát ra âm thanh. Bạch Quang Vân trầm ngâm, hắn không biết bí mật trên người Lâm Minh là gì, hắn muốn chia một phần. Nhưng thực lực của hắn không có tư cách khiêu chiến Huyễn Vô Cực,